Chương 992, ép buộc. Trường kiếm thiên hoang, đây là ngày sau đạo viễn chi lưu tại vấn đạo ngũ phong bên trong thuật pháp. Liền Khương Vân cũng nói không rõ ràng, chính mình tại sao muốn đem cái này một thuật pháp giao cho trong ảo cảnh hoang viễn. Hoang viễn tự nhiên không biết những này, mà là mặt mũi tràn đầy hưng phấn hướng về phía Khương Vân nói, đa tạ sư phụ sư phụ, ngài qua mấy ngày liền muốn tiến về man hoang thế giới, đệ tử ở chỗ này cầu chúc ngài thắng ngay từ trận đầu. Khải Hoàn mà về Khương Vân mỉm cười, đưa thay sờ sờ Hoang Viễn đầu nói, ngươi về sau phải nghe ngươi phụ thân lời nói, hảo hảo dẫn theo hoang tộc đi xuống. Vậy cũng phải có sư phụ ngài duy trì mới được ha ha, tuổi không lớn lắm, miệng ngược lại là rất ngọn, đi, ngươi đi tu luyện đi, ta muốn lấy về sau, chúng ta khẳng định sẽ còn tái kiến. Hoang Viễn căn bản không có nghe được Khương Vân trong những lời này hai ý nghĩa chi ý, dùng sức nhẹ gật đầu, cùng Khương Vân tạm biệt về sau, hưng phấn quay người rời đi. Đứng tại không người trong sân, Khương Vân thở dài ra một hơi, không tiếp tục đi cùng hoang đồ chào hỏi, mà là yên lặng đi ra ngoài. Sở hữu tộc nhân nghe lệnh, thí thần điện đại quân đã xuất động, cho nên ba ngày sau đó, ba chúng ta tộc đại quân QNZ đem cùng nhau xuất phát, tiến về man hoang thế giới, cùng thí thần điện, quyết nhất tử chiến ngay tại Khương Vân theo hoang đồ ra rời đi đồng thời, trên đỉnh đầu của hắn, tại toàn bộ hoang tộc thế giới, cùng mặt khác hai đại tộc thế giới bên trong, vang lên ba vị tộc trưởng thanh âm theo ba vị tộc trưởng thanh âm rơi xuống. Ba cái thế giới bên trong QNZ cùng nhau lâm vào. Hoàn toàn tĩnh mịch mặc dù bọn hắn đã sớm biết đại chiến chắc chắn bắt đầu, nhưng là QNZ không nghĩ tới vợ y ma ba ngày sau đó liền muốn xuất phát. Mà tại ngắn ngủi tĩnh mịch về sau, mọi người QNZ lần lượt lấy lại tinh thần, nhìn xem bầu trời, thì thào lên tiếng, muốn bắt đầu nhất dê mới. Về chương 6 tiết E giờ bên trên một U chỉ có Khương Vân trong miệng lại là nói khác biệt bốn chữ, phải kết thúc ba Nga y củ ô y QNZ, không hề dài. Thậm chí rất ngắn, nhưng đối với sở hữu sẽ đạp vào trinh đồ, đi hướng chiến trường tam tộc tộc nhân tới nói, cái này ba Nga y củ ổ y củ nở dê, cũng rất có thể là bọn hắn đời này có thể bộ y tiếp thân nhân của mình, bộ y tiếp người yêu của mình cuối cùng ba ngày này, ba đại thế giới bên trong, không còn lại xuất hiện bất kỳ phân tranh, chưa tư nở dê ít rú ơ, tê hiện bất kỳ tranh chấp, hoàn toàn bao phủ tại một mảnh tường hòa bầu không khí ở trong. Đến mức để cho người ta cũng nhịn không được có chút ảo giác. Tựa hồ ba ngày sau đó, mọi người nên đón không phải xuất trinh, mà là chiến tranh kết thúc. Khương Vân chỗ nào QNZ không có đi, tiểu từ đầu đến cuối ngồi tại chỗ ở của mình bên trong, bình tĩnh vượt qua ba ngày này. Cho đến ngày thứ ba chạm vào tối, mới nên đón một vị khách nhân, hoang đồ lần này, hoang đồ là một người tới, cũng không có mang hoang viễn. Khương huynh hoang huynh đơn giản bắt chuyện qua về sau, hoang đồ liền trực tiếp ngồi ở Khương Vân bên người, đưa tay từ trong ngực móc ra một bầu rượu, chính mình ngửa mặt lên trời uống một ngụm. Sau đó đưa cho Khương Vân. Khương Vân đưa tay tiếp nhận tử hồ, khẽ mỉm cười nói, đừng nói cho ta, ngươi là bị liệt giã cho làm hư, làm sao QNZ bắt đầu uống rượu. Hoang đồ cũng là nhịn không được cười lên nói, ta không yêu uống rượu, nhưng hôm nay là cái đặc thù thời gian, sở dĩ muốn cùng Khương Huynh uống thật sảng khoái, cũng làm là vì Khương Huynh thực tiễn. Khương Vân nhẹ gật đầu, đồng dạng ngửa cổ uống một ngụm, lại đem rượu đưa cho Hoang đồ nói, có việc cứ việc nói thẳng đi. Hoang đồ cười khổ lắc đầu nói, cùng ngươi ở chung thật sự là thật không có ý tứ, ta đều nói là đến cố ý cho ngươi thực tiễn, có thế có chuyện gì. Khương Vân giống như cười mà không phải cười mà nói, ngươi nếu lại không nói, kia chỉ sợ cũng thật không có cơ hội nói tốt ta, đây chính là ngươi để cho ta nói, vậy ta coi như nói. Mặc dù trong miệng nói muốn nói, nhưng hoang đồ lại đi trong miệng mình rót hai ngụm rượu, tựa hồ là vì chính mình tăng thêm lòng dũng cảm đồng dạng. Dùng sức lau mỉ hệ NG, hoang đồ lúc này mới lên tiếng nói, ta đích xác có kiện sự tình muốn lại mời ngươi trợ giúp. Chỉ là việc này nói đến, thật sự là có chu tờ ép buộc. Khương Vân không có mở miệng, mà là trực tiếp theo hoang đồ trong tay đoạt lấy tử hồ, từng ngụm đi trong miệng của mình chạy đến lấy rượu. Nhìn xem Khương Vân dáng vẻ, hoang đồ gãi gãi đầu của mình, cuối cùng rốt cục hạ quyết định quyết thầm nghĩ, ngươi có thể hay không lấy hoang vũ phốc. Khương Vân trong mồm một cái còn chưa kịp nuốt xuống rượu, trực tiếp tiểu phu tới, đống nhiên quay đầu, trận to mắt nhìn hoang đồ nói, ngươi nói cái gì. Mặc dù Khương Vân nhìn ra hoang đồ là có chuyện đang tìm chính mình, nhưng là tuyệt đối không nghĩ tới, đối phương nói vậy mà lại là như thế này một sự kiện. Hoang đồ lại là không quan tâm, ra vẻ mặc kệ nói tiếp, Khương Minh, kỳ thật ngươi cũng hẳn là có thể nhìn ra, tộc tỷ nàng đối ngươi rất có hảo cảm. Mà lại trời sáng các ngươi liền muốn xuất trình, mặc dù lúc này, ta không nên nói ủ rũ lời nói, nhưng là bao quát Khương Minh ngươi ở bên trong, ai cũng không thể vỗ bộ ngực nói mình khẳng định có thể bình an trở về. Tộc tỷ cùng ta từ nhỏ cùng một chỗ trưởng thành, đến bây giờ cũng coi là lão cô nương. Sở dĩ, không bằng Khương huynh ngươi tiểu không đợi hoang đồ đem nói cho hết lời, Khương Vân đã không khách khí ngắt lời nói, hoang huynh, chuyện khác chúng ta đều dễ thương lượng, nhưng chuyện này, không bàn nữa bất quá, ta ngược lại tờ hờ tờ ra có thể cho ngươi cam đoan, trên chiến trường, ta hội sẽ đem hết toàn lực bảo hộ Hoang Vũ, tận lực để nàng bình an trở về tại Khương Vân nghĩ đến, hẳn là Hoang Đồ đối với Hoang Vũ cực kỳ quan tâm, cho nên mới sẽ cố ý nói để cho mình giúp cái này không thiết thực công việc. Nhưng hắn mục đích thực sự, đơn giản liền là hy vọng ở dê mình có thể bảo vệ Hoang Vũ, cho nên chính mình cho ra cam kết như vậy, cũng đã là cực hạn của mình. Khương huynh Hoang Đồ rõ ràng là còn muốn nói nhiều cái gì, nhưng nhìn xem Khương Vân bộ dáng, cuối cùng chỉ có thể lắc đầu nói, tốt ta, vậy coi như ta không có nói qua, ta chúc các ngươi đều có thể khải hoàn mà về uống một hơi cạn sạch rượu trong bầu về sau. Hoang Đồ đứng dậy, đối Khương Vân ôm quyền cúi đầu, sải bước quay người rời đi. Nhìn xem Hoang Đồ bóng lưng, Khương Vân gượng cười lắc đầu. Nói thật, Khương Vân thật là không hiểu rõ Hoang Đồ tại sao muốn ở thơ y điếm na y, cho mình cùng Hoang Vũ làm mối. Nhưng bất kể nói thế nào, bị Hoang Đồ như thế nháo trò, trong lòng mình ngược lại là không hiểu dễ dàng hơn. So sánh với Khương Vân nhẹ nhõm, đối với ba đại thế giới cái khác tất cả mọi người tới nói, một đêm này lại là một đêm không ngủ bởi vì làm khi mặt trời lên, trong bọn họ, có gần 5 triệu người, muốn đạp vào xuất chinh chi lộ. Mà đi lần này, không biết có bao nhiêu người, rất có thể liền không còn cách nào trở về thế nhưng là một trận chiến này, bọn hắn không thể tránh né, không có thể trốn tránh, dù là biết rõ có phải hay không về chi lộ, QNZ nhất định phải nghĩa vô phản cố đạp vào. Bọn hắn không chỉ là vì mình mà chiến, càng là vì bảo vệ mình thân nhân, vì bảo vệ mình quê hương mà chiến giờ này khắc này, ba đại thế giới bên trong kia vô số đèn đuốc đem đêm tối toàn bộ xua tan, đem hết thể chiếu rọi giống như ban ngày. Một chiếc tiếp một chiếc vạn trượng lớn nhỏ thông thiên thuyền, đã trải qua rồi không ngừng xuất hiện tại trên bầu trời. Mặc dù nói là hừng đông xuất phát, nhưng là nửa đêm thời điểm, vô số tộc nhân liền đã nhao nhao đi ra gia môn, bắt đầu tiễn biệt thân nhân của mình. Mặc dù là phân biệt, mặc dù rất nhiều người đều biết rõ, hiện tại tách rời rất có thể liền là vĩnh biệt, nhưng lại không ai thút thít, trên mặt của mỗi người đều là mang theo nụ cười, đưa mắt nhìn thân nhân mình rời đi. Đêm đây hết thảy đều nhìn ở trong mắt Khương Vân, cứ việc biết rõ nơi này chỉ là huyễn cảnh, hết thảy tất cả đều là hư ảo, nhưng là hắn lại có thể tưởng tượng, lúc trước chân chính hoang tộc cùng thí thần điện trận chiến cuối cùng bộc phát thời điểm, tất nhiên QNZ có đồng dạng tình hình xuất hiện. Mỗi cái lưu trong nhà người đều đang mong đợi thân nhân của mình có thể trở về, mỗi cái đạp vào chiến trường người đều hy vọng có thể đánh bại địch nhân, vì mình thân nhân đổi lấy hòa bình sinh hoạt. Thế nhưng là kết quả lắc đầu, Khương Vân không còn đi xem, QNZ không còn đi nghe, mà là chậm rãi đứng dậy, ngẩng đầu nhìn trên bầu trời thông thiên thuyền, lầu bầu nói, lần này, kết quả, khẳng định hội sẽ khác biệt.